Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1035 Thượng Dương Cung mà không bắn. Vân vân, cấp, kéo đi chôn, Khúc Vân đang ở hậu viện hư tiểu khúc chôn người. Liền thấy Mai Nhàn Ti đẩy ra chính mình xương phòng môn. Bất động thanh sắc tùy tay rũ ra một khối thi thể. Nói như vậy nói, Khúc Vân đêm nay rất bận. Bị hô tới gọi đi bay đến đông tới bay đến tây. Khang Tư Ni ném lại đây kia lấm la lấm lét ra hỏa còn không có chôn xong. Thi Thi liền lại ném ra đệ tứ cổ thi thể, bất quá Khúc Vân lại là thực vui vẻ. Vô luận là kia hư minh càng ngày càng ngẩng cao điệu vẫn là trả lời Mai Nhàn Thi ngữ khí đều thuyết. Minh điểm này, được rồi, ném kia đi, ta vội xong đỉnh đầu cái này liền đi kéo. Này thật là muốn đa tạ ngươi, nếu không phải tiểu ni tử tham ăn. Đêm nay này một đợt không sai biệt lắm liền có thể làm hoa nhi thành thục. Lại tiến hóa một lần y tử muốn thắng hạ thanh toán 7 cái điều kiện liền lại thỏa mãn một cái. Thật đáng mừng, Khúc Vân phía sau. Vì trợ giúp chân huy tề tu luyện mà cố ý di tài tới cây hoè già thượng đột nhiên truyền ra bất mãn. Dầm di thanh, nguyên lai là Khang Tư Ni vẫn luôn dùng đầu gối cong đổi chiều ở nhánh cây thượng. Đêm đen phong cao không nhìn kỹ căn bản là chú ý không đến. Hư tương đương chủ nhân bất công. Dựa vào cái gì Thi Thi đưa tới thi thể chủ nhân liền cảm tạ. Nhân ra đưa liền phải ai mắng. Ngươi xem này thi thể còn không phải giống nhau chết thấu. Tối tăm trong bóng đêm lá cây hai điểm hồng mang chợt lóe. Là Khang Tư Ni ghét bỏ ánh mắt Mai Nhàn Thi nghe vậy bật cười. Nghiêm trang mà giải thích nói, người này ở Nhàn Thi nơi đó nhìn trộm đến rất nhiều bí ẩn. Nếu là tồn tại thả ra ta sợ bọn họ bên kia sẽ có cái gì thủ đoạn nhìn trộm thiên cơ. Đương nhiên, trong đó rất nhiều là Nhàn Thi tự chủ trương, quyết đoán sẽ không làm hắn tồn tại ra tới mới cố ý giảng cho hắn. Khúc Vân nghe ném xuống sẻng xua xua tay rơi trên mặt đất đánh gãy Mai Nhàn Thi giải thích. Không cần nhất nhất hội báo, thi thể sống hay chết vùi vào tới cũng không có cái gì khác nhau. Bằng không ta đã sớm trước tiên cùng các ngươi dặn dò. Thi Thi làm được thực hảo, tự nhiên muốn cảm tạ, nàng nói vẻ mặt ghét bỏ mà quay đầu nhìn về phía cây hòe bên kia. Sống hay chết xác thật không quan trọng. Nhưng mới mẻ trình độ vẫn là sẽ ảnh hưởng tiến hóa hiệu quả. Người kia không phải đem người giết chết ném tới chôn, mà là dứt khoát cấp y tử ném cụ thây khô lại đây được chứ. Này có thể giống nhau sao? Nếu không phải vẫn luôn nghe mỗi người ở trong phủ hành động, ta đều phải cho rằng ngươi chạy tới song hai vương quốc đào cụ xác ướp lột băng vải ném tới cho đủ. Số đâu, ngươi cho rằng y tử vì cái gì muốn đóng cửa ma pháp trận cõng rắn cắn gà nhà. Mỗi ngày chờ có đuôi mù tới đưa phân bón. Nếu là cái thi thể đều có thể dùng. Hoắc Mẫn Dương lăn lộn chết như vậy nhiều người đủ ta dưỡng nhiều ít sân hoa. Khúc Vân nửa là trách cứ nửa là bắt ép. Trong mắt lại không có nửa phần tức giận. Trêu chọc xong tham ăn tiểu quỷ hút máu thấy Mai Nhàn Thi còn không có phải đi ý tứ liền lại hỏi. Một câu, như thế nào, còn có việc, vân vân kêu ta chờ có quá mức đòn ý nói hùa người khác ngoại vật. Nhưng nhiều chút ngông cuồng, chính mình có cái gì liền nhiều nói thẳng ra, vừa mới Nhàn Thi liền tại đây hẳn phải chết người trên người thử một chút Mai Nhàn Thi đạm nhiên. Gật đầu, thanh tú gương mặt thượng hiện ra một tia như mây mù đỉnh núi ngẫu nhiên thấy ánh mặt trời miệng. Cười, cảm giác. Không tồi, một trận gió đêm thổi qua, mãn viên mạn đà la hoa hơi hơi lay động, tại hạ phương U Linh Thảo phát ra mỏng manh ánh huỳnh quang hạ mảnh khảnh cánh hoa giống như hoang. Mồ trung bại lộ ra xương khô giống nhau trắng bệnh âm trầm, hảo không cần thúc giục. Y tử này liền làm xong trên tay việc uy no các ngươi, Khúc Vân ánh mắt mãn mang ý cười, đàn hoa. Dưới che giấu không được căn căn U Linh Thảo lại nói tiếp còn xem như từ loạn thần chấn đáy cốc được. Đến thu hoạch ngoài ý muốn, Khúc Vân chính mình cũng không tưởng tùy ý một loại thật đúng là liền thành. Hơn nữa này đó tinh quý dị giới ma thực cư nhiên lớn lên so mong muốn mau đến thật tốt đến. nhiều. Kể từ đó, nàng ban đầu còn ở do dự muốn hay không để ý tới biểu thế giới thanh toán khi tùy tay bày ra ám cờ, hiện giờ liền ngoài dự đoán mà trước tiên phát huy tác dụng. Nguyên bản ở minh giới liền làm cộng sinh U Linh Thảo khỏe mạnh trưởng thành. Trước tiên ủ chín mãn viên quyến rũ bỉ ngạn hoa tiến hóa. Hết thảy vừa vặn có thể có như vậy thu hoạch, chỉ sợ chỉ đồ thừa dinh thự lạc thành tới nay chôn ở hậu viện vong hồn quá nhiều, chất dinh dưỡng tây tốt, bỉ ngạn hoa cắn nuốt huyết nhục, hiện giờ hơn nữa U Linh Thảo hút hồn, phế vật lợi dụng, không phải chỉnh chỉnh tề tề đang lúc được chứ. Khúc Vân câu động trong viện áo pháp nguyên tố, chỉ huy sẻng lại bận việc lên, nàng sở dĩ nhất định phải tự tay làm lấy này đó giao cho Khang Tư Ni vài giây liền có thể thu phục. Sự tình đều không phải là bởi vì ác thú vị. Hảo đi, đều không phải là chỉ là bởi vì ác thú vị, càng quan trọng là này việc trừ bỏ nàng người khác thật đúng là không có có thể làm dưỡng hoa. Chuyện này vốn chính là một môn rất có tên tuổi học vấn. Tưởng dưỡng hảo linh thực ma thực càng là như thế, đừng nhìn này đó quý báu ngoạn ý nhi tùy tiện ném lại cũng tuyệt đối không chết được. Nhưng muốn chúng nó tự hành tiến hóa đạt thành mục đích chỉ sợ dỗi rãnh chờ thượng mấy ngàn năm. Không ngừng, làm mát trò chơi hệ thống nội bán tri thức bao hàm toàn diện. Khúc Vân đó là mua trong đó ma pháp sư lấy pháp lực tẩm bổ linh thực bí quyết cái gì học vấn một. Khi đề cập tới rồi ma pháp kia chú định là huyền ảo. Đủ loại hoa cỏ cũng không phải ngươi chân lý chi cửa mở kẹt cửa là có thể làm. Còn phải đi theo một loạt xảo diệu ma lực vận chuyển. Cấp hoa cỏ chôn hảo chất dinh dưỡng sau dẫn đường trong không khí áo pháp nguyên tố vận động lên tự thành tuần hoàn, mới có thể liên tục mấy ngày thời gian bảo trì chúng nó cao tốc trưởng thành, mà này rất nhiều phiền. Toái cũng đúng là Khúc Vân nguyện ý trồng hoa lạc thú nơi. Nếu chỉ là đơn giản lặp lại đồng dạng công tác, lấy Khúc Vân tính tình là đánh chết cũng vô pháp kiên trì xuống dưới, thấy Khúc Vân khi thế ngất. Trời mà đầu nhập đến công tác giữa, Mai Nhàn Thi liền trở về vội trọng điệp hai giới sự tình. Nàng vốn là thiếu ngôn, so Lam Phong còn muốn lạnh băng, hôm nay giảng nhiều như vậy lời nói xem như phá lệ, nàng trong khoảng thời gian này công tác rất quan trọng, phần lớn thời điểm đều không rời đi, thẳng đến tu vi thượng có chút đột phá lại thức tỉnh rồi số đại phía trước kia huy hoàng kiếp trước. Vài đạo thần thông, mới vừa rồi học kia hậu đức thiên tôn lăn lộn ra một đám giả người tới đại lao, bất quá dù vậy Mai Nhàn Thi cũng không có bởi vậy trộm đến nửa phần thanh nhàn. Ngược lại là càng thêm nghiêm túc mà đẩy mạnh khởi tiến độ tới. Người này vốn chính là cái cực nghiêm túc, cái gọi là chuyên tâm, đó là chuyên tâm làm khởi sự tới không hiểu đến nghỉ ngơi, nếu nói này mượn dùng Sầm Vân Huyền Trạch. Cư truy tìm giải vây chi thần biện pháp tự nhiên không có khả năng là Khúc Vân một phách đầu nghĩ ra được, mà là nàng trong khoảng thời gian này không ngừng nhảy duy. Đi bước một vạch trần trong đầu thôi miên phong ấn được đến thành quả, đương nhiên quỷ thuật sư tiên. Sinh lại không phải Nostradamus, tự nhiên không có khả năng ở mười mấy năm trước liền trước an bài hảo yêu cầu thông qua Sầm Vân Huyền Trạch thư mới có thể giải phong thần khí chiêu số. Khúc Vân sở hồi tưởng khởi phương thức là thông qua mộng thế giới. Thông qua nhân vi khống chế tiềm thức tới chạm đến vận mệnh khiêu chiến mê cung chung kia cùng tầm. Thường nhập khẩu cũng không liên hệ mật thất như vậy một cái dấu kín chỗ có thể nói cực kỳ giống. Xuất sắc huyền nghi tiểu thuyết, thoạt nhìn thuận lý thành chương. Nhưng vạch trần đáp án trước ngươi chính là không nghĩ ra trong đó quan muốn. Hết chương.